Sao đồ thối còn vượt sông sang bên này? Tô Đông Pha không còn biết nói sao nữa. Cách chương.